Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 933, chương 25, dã tâm cùng mạch máu. Đưa đi Felix vị này, miêu nương, sau. Subaru cùng Emilia đám người lên tiếng chào, trở về đến lầu 2 thuộc về mình trong phòng khách, tay chân lanh lẹ đóng cửa lại. Subaru vội vàng từ miệng trong túi móc ra Felix đưa cho hắn tờ giấy. Con mắt vi vi trừng lớn. Subaru tỉ mỉ nhìn, cầm tự điển một chút đối chiếu. Liên tục đem trên tờ giấy địa chỉ đọc hai lần. Lúc này mới yên lòng lại. 80 miếng thánh kim tệ cũng. Kiếm lại lấy 70 miếng thánh kim tệ. Hắn liền góp đủ còn vay tiền. Subaru thở dài một hơi. Rốt cục sẽ không bị đưa đi dị giới. Cung phi nhân loại đùa bỡn thân thể rồi. Keng tương đương cho nên ký chủ đối với mình là hay không biến. Thành nữ hài tử, cũng không có lòng phản kháng. Cũng không biết là không phải nghe lầm. Subaru luôn cảm thấy bình thường của bản máy móc thanh âm. Ngày hôm nay nghe, dĩ nhiên có chứa một không rõ tâm tình. Người nào, ai sẽ muốn trở thành nữ hài tử a? Subaru thanh âm hơi lớn hơn, che lại sâu trong nội tâm mình bối rối. Biến thành nữ hài tử có gì tốt? Làm chuyện gì đều sẽ bị ước thúc. Nào có nam nhân đến thống khoái. Subaru miệng cùng pháo giống nhau. Bùm bùm nói một tràng. Vẫn không có nghe được hệ thống phản bác sau. Hắn chỉ có thở dài một hơi. Vẫn giấu ở đáy lòng bí mật. Nếu là bị những người khác đã biết. Đây tuyệt đối là nhất kiện rất khó vì tình chuyện, đặc thù hoàn cảnh sinh hoạt, tạo thành Subaru loại này thoáng vặn vẹo tính cách. Hắn thấy, biến thành cô gái nói, chí ít trên người áp lực có thể giảm bớt rất nhiều. Nhưng bây giờ coi như, hắn có vạn giới thương nhân hệ thống, vẫn là nam thân dễ dàng hơn hoạt động, so với biến thành nữ hài tử. Hắn vẫn càng thích dùng nam thân cùng cô gái xinh đẹp khanh khanh ta ta. Tỷ như Emilia lạp tương đương Tokisaki Kurumi lạp tương đương Rem lạp tương đương Subaru vội vã hất đầu một cái. Bát tự còn không có nhếch lên chuyện. Hắn còn chưa phải là không muốn làm quá nhiều huyễn tưởng. Subaru ngồi chồm hổm dưới đất. Lại bắt đầu tính toán chính mình mang tới nhóm hàng hóa này. Hắn dự định ở vương đô chung, đem nhóm này hàng xử lý xong. Một cái vương quốc vương đô, thông thường đều tượng trưng quyền lợi cùng tài phú. Nếu như hắn nhóm này hàng ở vương đô chung bán không được, này những địa phương khác ước đoán cũng không tiện sử dụng. Vương đô trong quyền quý tối đa, ở thời trung cổ trong, người nào có tiền nhất? Đương nhiên là có quyền người có tiền nhất. Hy vọng này vương đô trong thượng lưu phu nhân sẽ thích hắn mang tới đồ đạc. Ôi chao, Kurumi ngươi ngày mai sẽ rời đi nơi này. Bữa cơm lúc, Subaru nghe được Kurumi theo như lời nói. Nội tâm có chút sóng lớn. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là vị này cô gái thần bí đưa hắn mang tới thế giới khác. Nhưng vạn giới thương nhân hệ thống sau khi ra ngoài. Subaru phát hiện sự tình còn lâu mới có được hắn tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Bất quá hắn đúng Kurumi lại có không tầm thường cảm tình. Dù sao cũng là đồng hương, a, hiện tại ngay cả đồng hương đều phải rời rồi. Hắn là không phải cũng nên. Kurumi dừng lại ăn cơm. Ta có hai cái đảo huyền thần đồng bạn cũng tới đến nơi đây. Chúng ta chuẩn bị đi hoàn du thế giới. Đùa giỡn a, nguyên bản kích động Subaru cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại. Hắn lại nghĩ đến Kurumi này thực lực cường hãn, khuyên can lời còn là không có có thể nói ra. Kế tiếp trên bàn cơm, Emilia đám người nói chuyện với nhau chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Kurumi nhất định phải theo Emilia đám người đi trước vương đô. Sau đó từ nơi đó ly khai. Subaru vỗ bàn một cái. Nếu Tokisaki đều đi, ta cũng nên ly khai. Ôi chao, Subaru lần này quyết định để ở chàng người trở tay không kịp. Đứng ở một bên Rem nhỏ bé cúi đầu, thật dài Lưu Hải che ở biểu tình, cái miệng nhỏ nhắn không được nhấp. Ram chứng kiến Rem lần này biểu tình, muốn nói lại thôi. Vào lúc ban đêm, Subaru thu thập xong chính mình tất cả mọi thứ, vừa liếc nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, tâm tình có chút phụ phức tạp. Roswell dinh thự dù sao cũng là hắn dị giới du lịch chỗ thứ nhất căn cứ địa. Đột nhiên như vậy ly khai, nói không thích ứng đó là giả. Khả năng, hắn còn có thể trở về. Hắn tuyệt đối sẽ trở về. Hắn còn muốn trợ giúp Emilia tham gia vương tuyển. Subaru biết được Ngân Phát bán tinh linh cố sự. Tâm tế hắn tự nhiên cũng biết. Bộ dáng này Emilia, mặc dù ở Roswell bá tước dưới sự ủng hộ, cũng rất khó cùng mấy tên khác tranh cử người tranh phong. Bởi vì nàng bề ngoài chính là đối với nàng trở ngại lớn nhất. Nhưng hắn nếu có thể khống chế thân Long Vương quốc Lagnisa kinh tế đâu? Đứng ở mép giường Subaru, lộ ra một cái cùng bình thường tính cách tuyệt không tương xứng nụ cười. Kèm theo từ rừng rậm ma thú bên kia thổi tới gió. Tình cảnh này có vẻ càng thêm âm u. Subaru dã tâm bị triệt để kích phát ra. Sinh hoạt tại xã hội hiện đại Subaru sớm biết kinh tế đối với quốc gia mà nói rốt cuộc là trọng yếu dường nào đồ đạc. Có thể ở thế giới khác chung khống chế một quốc gia mạch máu kinh tế, đây chẳng phải là nói mây đen phủ ánh trăng, bầu trời hoàn toàn tối xuống tới, chỉ có Subaru trong đôi mắt của lóe ra quỷ dị quang. Sáng sớm hôm sau, Roswell dinh thự, mã xe từ Ren lái xe chở Kurumi bốn người đi vào vương đô. Nơi đây ở vào vương đô biên cảnh, khoảng cách chân chính phồn hoa vương đô vẫn là cực kỳ xa xôi. Đây là Subaru lần thứ hai đi tới vương đô, phồn hoa hình ảnh không thay đổi. Hắn chuẩn bị tiếp tục tại Roswell vương đô trong chỗ ở thêm vài ngày. Ngược lại thì Kurumi ở đạt được vương đô sau, cùng bọn chúng lên tiếng chào, đi liền vào trong đám người, biến mất. Subaru nghe nói Emilia đi trước vương đô là vì vương tuyển sự tình, nhưng phương diện này hắn cũng không chen tay được. Subaru biết mình bây giờ ở vương đô chung chẳng qua là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi. Cùng Emilia chào hỏi sau, Subaru một mình xuất môn. Vương đô phồn hoa như trước, nơi đây đại biểu cho thời trung cổ một cái vương quốc trung phồn hoa nhất giải đất. Càng đến gần vương thành địa phương thì càng an toàn. Mặc dù như vậy, Subaru đúng Lagnisa vương đô đánh giá cũng rất thấp, bởi vì một ngày thoát ly vương thành qua địa phương xa, nơi đó chỉ an quả thực một lời khó nói hết. Vương đô tốt thì tốt, cũng rất phồn hoa, chính là rất ít có thể chứng kiến nhân loại. Nhân loại có dành riêng phố, nhưng vẫn bị này thân hình cao lớn nửa người kẹp ở trong đó. Liếc nhìn lại, cùng với nói nơi này là loài người vương quốc, không bằng nói là nửa người vương quốc. Nhân loại đặt ở Lagnisa vương đô chung, hoàn toàn có thể tính là quý hiếm giống. Subaru đầu tiên là đi sạp trái cây đại thúc nơi đó mua một ít hoa quả, xem như là thỏa mãn mình một cái tiểu nguyện vọng. Sau đó đang ở vương đô bên này hạt chuyển đứng lên. Hắn nghe nói vương đô bên này cũng có thu tiền bạc, kim tệ hối đoái thánh kim tệ hai đạo buôn lậu. Hắn muốn xem trước một chút cái nghề này đến cùng thế nào. Nếu không, đi tìm những tên côn đồ các ké kia hỏi một chút. Subaru nghĩ, đưa mắt đặt ở một ít không người hỏi thăm hẻm nhỏ trong miệng. Nhưng mà hắn đi khắp nhân loại đường phố hẻm nhỏ cửa, nhưng không có đụng tới bất kỳ một cái nào tên côn đồ. Thật là sống gặp quỷ. Cái này chị An tại sao lại thay đổi tốt hơn? Subaru chậm rãi đi tới, từng bước tới gần vương đô phía trên nhất vương thành. Đột nhiên, hắn chứng kiến một cô thiếu nữ bị người lôi vào rồi trong hẻm nhỏ. Tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.